Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104 chết sĩ diện. Sở Đường chưa thấy qua Tôn Bách Linh, chỉ biết là này Hoàng Đại Nương rất sớm phía trước liền bắt đầu cân nhắc đem Thôi Hương Như đuổi ra môn. Trước mắt thật vất vả làm nhi tử một lần nữa tìm một phòng tức phụ nhi. Tự nhiên không rõ vì cái gì nàng này ngày lành liền đến đầu. Sở Từ trực tiếp đem ruộng lúa cháy sự tình cùng hai người nói một lần. Nghe xong lúc sau, Sở Đường vẻ mặt kinh hãi. Thật đúng là ở ác gặp dữ. Này lão yêu bà hại chúng ta. Xứng đáng hiện tại chính mình cũng đi theo cùng nhau xui xẻo. Bất quá tỷ, liền tính hiện tại trời hanh vật khô, khá vậy sẽ vô duyên vô cớ khởi như vậy đại họa. Có phải hay không có người trong lén lút động tay chân? Kia không thể đi, lương thực như vậy quý giá. Nếu là nhân vi, kia cũng quá, quá, từ nhị không biết nên hình dung như thế nào. Tưởng nói ác độc, nhưng lại cảm thấy đối phương là hoàng gia, cũng là xứng đáng, nhưng đồng thời lại cảm thấy hủy hoại lương thực hành vi cũng lại là có chút quá. Rốt cuộc này lương thực là có thể nuôi sống mạng người đồ vật. Đừng nói là này 10 mẫu đất sản lượng, ngày thường chính là một cháo một cơm, từng nhà cũng đều là sẽ liếm sạch sẽ, không thể có một cái lãng phí. Quá cái gì, ta đào cảm thấy giải hận. Sở Đường không ngại cười cười, theo sau nhìn chằm chằm nhà mình tỉ tỉ nhìn nhìn, hình như có thâm ý lại chưa nhiều lời. Sở Tử vốn định đem chuyện này cùng Sở Đường nói một câu, bất quá xem Từ Nhị phản ứng, cảm thấy vẫn là tính. Nàng tới lâu như vậy, cũng biết trong thôn người đối lương thực xem đến trọng, loại này trả thù phương pháp chưa chắc là mỗi người đều có thể tiếp thu. Lúc này này bên ngoài diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt, pháo thanh càng là một vụ tiếp theo một vụ, có thể thấy được này Hoàng Đại Nương vì mặt mũi xuất huyết nhiều một hồi. Hai nhà ly đến không tính xa, lại có tiểu hài tử chạy tới chạy lui, trong miệng còn vô cùng cao hứng kêu tân nương tử tới. Nháo đến Sở Từ liền tính không muốn biết hoàng gia hôn lễ tiến trình cũng không thể không biết đến. Rõ ràng, ai u, nháo đi lên, này ngày đại hỷ, hoàng gia cô dâu mới liền cùng cô em chồng cãi nhau đâu. Chờ tới rồi buổi chiều, náo nhiệt kính nhi mới qua đi không phải. Liền nghe nơi xa một cái phụ nhân nói, các thôn dân nhàn tới không có việc gì liền thích thấu cái náo nhiệt. Bởi vậy không ít người vừa nghe lời này lập tức quay đầu lại hồi hoàng gia xem cái đến tột cùng. Tỷ, ta cũng đi xem. Sở Đường trên mặt đều mang theo cười xấu xa, cũng mặc kệ Sở Từ có nguyện ý hay không, túm nàng liền hướng hoàng gia phương hướng đi đến. Từ Nhị liền bình tĩnh nhiều, A Đường, nhàn sự mà quản, miễn cho chọc phải một thân tao. Này nơi nào là nhàn sự, hoàng gia kia lão yêu bà thừa dịp ta không ở khi dễ tỉ tỉ của ta, kết quả bản thân không xong báo ứng, cưới con dâu đầu một ngày liền làm trò cười. Ta còn có thể không đi xem lễ nhìn một cái. Muốn ta nói, Vân Viễn ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Thiếu gia tính tình hạ nhân mệnh, điểm này phiền toái đều sợ, sau này còn tưởng có cái gì đại tiền đồ. Sở Đường hiển nhiên cùng Từ Nhị ở chung không tồi, này đắc tội với người nói ra cũng chỉ có vài phần trêu ghẹo ý tứ. Từ Nhị nghe xong không chỉ có không giận, lại còn có đỏ nhĩ. Ai đi ngươi đi, có thời gian này ta còn không bằng nhiều xem điểm thư. Tỷ, ta không để ý tới hắn, hắn chính là chết sĩ diện. Sở Đường nói, cũng mặc kệ Từ Nhị, nhanh hơn bước chân Xem ra ngươi ở trường học này 2 tuần cùng Từ Nhị ở chung không tồi a. Trên đường Sở Từ không quên hỏi một tiếng. Sở Đường khóe miệng dương lên. Hắn chính là người biệt nữ một chút. Mặt khác đảo cũng còn hảo. Tỷ ngươi sau này cũng không nên đề tới cửa con rể chuyện này. Hắn kia tính tình cùng cây gai tước dường như. Đặc biệt nam nhân tôn nghiêm phương diện này. Tâm nhãn tiểu nhân chính mình có thể đem chính mình tức chết qua đi. Sở Tử phụt cười một tiếng. Là rất giống này cây gai tước tính tình đại. Nếu như bị bắt là tình nguyện tuyệt thực đói chết. Cùng Từ Nhị nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Hết chương.